Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 104, tuyệt thế đan dược. 3, góc truyện audio.com, Lân Vương phủ lại cường, nhưng so ra vẫn kém Khuynh Vân tông, đan dược này đối với Quân Vô Tà mà nói, là phúc cũng là họa. Trừ sư phụ ở ngoài của ngươi ra, còn có ai biết ngươi đã luyện chế loại đan dược này? Quân Tiễn nghiêm túc hỏi. Quân Vô Tà quét mắt thấy trong phòng ba người, ý tứ phi thường rõ ràng. Long Kỳ, Quân Khanh thình lình nói. Long Kỳ bất chợt quỳ đầu gối xuống đất, hôm nay, thuộc hạ cái gì cũng đều không nghe được. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Long Kỳ nhỏ xuống, đại tiểu thư chỉ sợ còn không có ý thức được nàng đặt đan dược ở bên ngoài, sẽ khiến cho sóng to gió lớn kiểu gì. Người từ nhỏ liền đi theo bên người ta cùng đại ca ta tin ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay hết thảy những gì ngươi nghe. Được ở trong phòng này, đều sẽ theo ngươi mang nhập phần mộ, vạn lần không thể để những người khác biết được, nếu không đó sẽ là ngày quân gia ta diệt môn. Khẩu khí của Quân Khanh mang theo nghiêm khắc chưa từng có bao giờ. Thuộc hạ minh bạch, Quân Vô Tà nhìn một phòng người bộ dáng cẩn thận, hoang mang nhíu mày. Dược này, tựa hồ cũng không tính là cái gì đi. Trong đầu nàng còn có rất nhiều đan dược hiệu quả càng thêm nghịch thiên, bởi vì dược liệu không đủ không thể nào luyện chế, một cái đan dược nho nhỏ như vậy, ra ra cùng tiểu thúc như thế nào lại nghiêm túc tới như vậy. Vô Tà, sư phụ ngươi hắn hẳn là thập phần cường đại, lại thập phần thần bí, hắn cũng không lo lắng y thuật của mình bị bại lộ chính là ngươi bất đồng. Ra ra biết ngươi là vì muốn tốt cho Lân Vương phủ, nhưng sự tình ngươi đã luyện chế. Được đan dược này, nhất định phải bảo mật phối phương đan dược trừ ngươi cùng sư phụ ngươi ở ngoài ra, không thể lại nói cho người thứ ba, đã biết chưa? Quân Tiễn khó khăn dùng miệng lưỡi nghiêm khắc dặn dò Quân Vô Tà. Vô Tà đã biết, tuy rằng không phải rất rõ ràng, quân gia phụ tử vì cái gì khẩn trương như vậy, nhưng Quân Vô Tà vẫn là đáp ứng. Đan dược kia còn muốn đưa đến quân doanh sao? Quân Khanh khẽ nhíu mày. Đưa, vì sao không đưa? Ta tin tưởng trong mỗi một binh sĩ Thụy Lân quân, bọn họ mặc dù chết cũng sẽ không bán đứng quân gia ta. Quân Tiễn đối với Thụy Lân quân tràn ngập tín nhiệm, hắn nhìn về phía Long Kỳ, chuyện này, giao cho ngươi xử lý, không cần nói cho Thụy Lân quân biết đan dược này là cái gì, chỉ cần làm cho bọn họ ăn vào là được, sau khi dùng xong bất luận cái gì đều không được nghi vấn thảo luận. Càng không thể nói cho bất luận kẻ nào bên ngoài Thụy Lân quân, từ một khắc bắt đầu ăn vào kia, bọn họ cần thiết quên rằng bọn họ đã từng dùng qua đan dược. Thỉnh Lân Vương yên tâm, thuộc hạ tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Long Kỳ quyết đoán hứa hẹn, tâm hắn như là có đem để ở trên lửa thiêu đốt, hắn âm thầm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào sườn mặt Quân Vô Tà. Quân Vô Tà, ta sẽ cùng Thụy Lân quân bọn họ xả thân nguyện trung thành với tiểu chủ nhân, điểm này cả đời này đều sẽ không thay đổi. Bởi vì tầm quan trọng của việc vận chuyển đan dược lần này, Quân Tiễn đem đại bộ phận thủ vệ Lân Vương phủ đều phái đi vận chuyển cùng Long Kỳ, xe ngựa chở các dương đầy đan dược vào lúc ban đêm ra khỏi hoàng thành, ai cũng không biết mấy cái nhìn như không chớp mắt trong xe ngựa kia là đan dược đủ để cho thế giới này điên cuồng. Sau một đêm này, hoàn toàn đem Thụy Lân quân thoát thai hoán cốt. Đêm khuya quân gia tổ tôn ba người còn đang thắp nến tâm sự suốt đêm, Quân Vô Tà chủ yếu chỉ là lẳng lặng nghe. Vô Tà, người nếu là mệt nhọc liền đi nghỉ ngơi đi. Quân Tiễn đau lòng nhìn Quân Vô Tà, đan dược cho 10 vạn phân, tiểu nha đầu này không biết mệt mỏi đã bao lâu, dưới mắt đều là một tầng nhàn nhạt quầng thâm đen. Vâng, Quân Vô Tà đứng dậy, biết Quân Tiễn cùng Quân Khanh khẳng định là còn muốn nói chuyện gì đó không tiện để nàng nghe, lúc này mới ôm mèo đen rời khỏi phòng. Cách chương.